Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1008 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Đại kết cục, tu chân lịch 129.600 năm. Tháng chạp 30, đêm giao thừa tìm đọc bàn cổ bên trong ký lục lúc sau. Ta phát hiện hôm nay là Hồng Mông Thiên một nguyên cuối cùng một đêm, phía trước tổng nói 10 vạn. Năm trước, kỳ thật từ Hồng Mông khai thiên đến bây giờ, là suốt một nguyên, cũng chính là 12.9600 năm, tu chân giới có một nguyên phục thủy. Vạn vật đổi mới, cách nói, có lẽ là vận mệnh. Hồng Mông Thiên vượt qua tối nay, sắp đi hướng tân kỷ nguyên. Lục Hành Vân đem nàng sáng tạo cái kia hiện đại lĩnh vực để lại cho ta. Ta đem này cùng ta đài sen tiểu thế giới một lần nữa dung hợp. Hiện tại ta tiểu thế giới có một tòa hiện đại thành thị, nơi đó mặt có nàng thế giới kia tri thức cùng tư liệu. Cũng không toàn diện, rốt cuộc Lục Hành Vân cũng là một cái đi ở ham học hỏi trên đường học giả, nhưng chính là mấy thứ này cũng đủ ta học rất dài thời gian rất lâu. Đặc biệt là ta đối nàng thế giới kia học thức cơ sở bằng không, dựa theo Lục Hành Vân cho ta lưu lại học tập kế hoạch biểu, ta muốn đi hiện đại trong lĩnh vực, cái kia kêu nhà trẻ địa phương bắt đầu học khởi, sau đó là 6 năm tiểu học, 3 năm sơ trung, 3 năm cao trung, thi đại học, khoa chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ. Mới tính đến Lục Hành Vân cấp bậc, xem ra thế giới hiện đại tu hành cũng không dễ dàng a. Chờ ta học xong hiện đại hết thảy, liền chọn ưu tú mà nạp, cải tạo toàn bộ tu chân giới. Lục Hành Vân vẫn luôn tò mò đạn hạt nhân oanh đại thừa, cũng không phải không thể ở chỗ này thực hiện, một người đi thượng nhà trẻ quá cô độc. Quay đầu lại mang lên Ngao Quyển cùng nhau. Nàng thật sự mau bị Bạch Cửu U bức điên rồi, mỗi ngày đều đang mắng ta không tuân thủ tín dụng, không cho nàng cáo bệnh tĩnh dưỡng. Bạch Cửu U ý tưởng ta minh bạch, nàng là ở vì Long tộc bồi dưỡng Tân Long Vương, bởi vì Bạch Cửu U có càng cao theo đuổi, nàng muốn làm toàn bộ yêu tộc vương, đây cũng là Long tộc suốt đời theo đuổi. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc vì tranh cái này yêu tộc chi chủ cũng đấu mấy vạn năm, nơi nào đều không yên ổn. Lấy trước mắt thế cục tới xem, tương lai nhất định là Bạch Cửu U vì yêu vương. Vì sao nhất định? Bởi vì ta là thiên đạo, ma tộc bên kia Thẩm Minh Kính thoạt nhìn tạm thời nhận mệnh, nguyện ý toàn tâm phụ trợ Lục Nam Chi. Lục Nam Chi chỉ cần không mở ra ma vực, hắn cũng liền không có biện pháp làm sự, về sau Lục Nam Chi cũng nhất định là ma vương. Nhân tộc có đông đảo đại thừa tiên quân, chưa nói tới ai vì vương, đến lúc đó, ta cảm thấy vẫn là yêu cầu phục hưng Thiên Vu tộc. Từ Thiên Vu tộc ở giữa điều hòa, không can thiệp tam tộc bên trong thống trị, nhưng cũng muốn cảnh giác chiến loạn tái khởi, cái này trọng trách giao cho Phủ Trương cùng Thẩm Hoài Hy liền rất hảo. Hơn nữa Thẩm Hoài Hy phía trước hồi địa linh giới thời điểm liền từng có cái này ý tưởng, tưởng đem dị nhân quốc dọn đến thượng giới tới. Quay đầu lại, ta cũng cho hắn một con thuyền, làm hắn kéo một thuyền người đi lên. Đến kia một ngày, tu chân giới có lẽ có thể hòa bình một đoạn thời gian. Sở dĩ là một đoạn thời gian, là bởi vì ta xem qua toàn bộ thời gian sông dài lúc sau, phát hiện một cái quy luật, thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hiện đại trong lĩnh vực có bổn tiểu thuyết cũng là như vậy viết. Đây là lịch sử cùng tương lai đại xu thế, khác nhau chỉ ở chỗ hòa bình cùng chiến loạn dài ngắn, ta cũng không bắt buộc chân chính hòa bình. Mỗi người đều có từng người vận mệnh, đây là ta đã sớm minh bạch đạo lý, ta hiện tại chỉ theo đuổi một sự kiện. Đó chính là tìm kiếm không biết, ở khả năng cho phép trong phạm vi thay đổi tu chân giới. lúc sau tìm kiếm thoát ly Hồng Mông Thiên cơ hội, đi thăm dò càng cao tầng cấp thế giới, vĩnh viễn đi ở ham học hỏi cùng thăm dò vũ trụ trung cực trên. Đường, Hồng Mông Thiên tiên giới cùng thần giới ta đều đã đi xem qua. Vứt bỏ biểu tượng xem bản chất, Lục Hành Vân đối Trục Phong nói những lời này đó có nhất định đạo lý, tiên giới cùng thần giới. Cùng tu chân giới không có gì khác nhau, chỉ là tham số điều cao, giống nhau tu hành thôi, nhưng ta cũng có bất đồng ý tưởng. Trừ bỏ đối lực lượng theo đuổi cùng sinh tồn áp lực, không ngừng mà tu hành cũng là thăm dò tự thân quá trình, người bản thân chính là một cái thật lớn. Bảo tàng, người linh hồn cùng ý thức bản chất là cái gì? Người linh hồn cùng ý thức có thể bị khai phá đến cái dạng gì trình độ, này đó đều có thể thông qua tu hành trên đường không ngừng tăng lên, tầng tầng lột ra biểu tượng, đi tìm tòi nghiên cứu nội bộ trí chân trí thuần, cho nên ta không thể đình chỉ tự hỏi, trừ bỏ chú ý ngoại tại thế giới, còn muốn chú ý chính mình nội tâm, đề cao nội tại tu hành, đây cũng là vì cái gì? Ta không có sốt ruột rời đi Hồng Mông Thiên, ta tu hành còn chưa đủ, tiên giới cùng thần giới bên trong đều không phải là không có chỗ đáng khen, kế tiếp ta quyết định cứ như vậy đại ẩn ẩn với thị, đương cái bình phàm hợp thể đạo quân, thời gian sông dài bên kia có phù du cùng côn bằng quản lý. Bàn cổ vô pháp lướt qua ta đi làm quyết định, ta có bó lớn thời gian có thể tiếp tục tăng lên chính mình, còn có cải tạo tu chân giới kế hoạch. Liền từ Thiên Diễn Tông bên trong bắt đầu, trước thực hành hiện đại trong lĩnh vực cái kia được xưng có thể thay đổi người cả đời vận mệnh. Thi đại học, bắt đầu, bàn cổ muốn cho nhân loại vẫn luôn tiến bộ. Không cần tổng dùng sinh tử kiếp nạn tới bức người khai phá tiềm lực, ở Lục Hành Vân thế giới kia. Có cái thực tốt biện pháp, kêu, nội cuốn, hiện tại ngẫm lại. Trước kia ta luôn là nhất kỵ tuyệt trần. Những người khác hùng hùng hổ hổ mà truy ở ta mặt sau, chính là bị ta cuốn khóc, đến bây giờ, Bùi Thắng Nguyệt bọn họ còn sống ở ta bóng ma chung. Mỗi ngày bị bọn họ sư phụ thúc dục, làm cho bọn họ hướng ta học tập, cái này kêu cái gì? Chỉ cần cuốn bất tử, liền hướng chết cuốn, cho nên, thi đại học chế độ đẩy hành, chỉ cần làm Thiên Diễn Tông trước cuốn lên tới. Đến lúc đó toàn bộ tu chân giới đều sẽ đi theo cuốn lên tới, mục tiêu của ta. Cuốn khóc toàn tu chân giới, ma quỷ gương mặt tươi cười. Sư phụ kêu ta, nhị sư đệ ra cô gánh nhỏ tới cửa dập đầu muốn bao lì xì tới, đây là ta Giang Nguyệt Bạch. Tại đây một nguyên kết thúc khi, viết xuống cuối cùng một thiên nhật ký, nhưng ta hành trình tuyệt không sẽ như vậy ngưng hẳn. Núi cao sông dài, thiên nhai chưa xa, ngày mai, lại tương phùng, toàn thư xong, 9 tháng 10 năm 2022 tương đương 24 tháng 11 năm 2023. Tấu chương xong, hết chương.